Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Thế Giới Của Ta. Không được chỉ nhuộm, một bó khổng lồ cột sáng màu xanh từ lãnh gia tế đàn chỗ đó hướng về phía bầu trời bắn thẳng mà ra. Toàn bộ bắc phương địa khu người rối rít ngẩng đầu nhìn qua. Đó là thứ gì? Không biết vì sao nhìn thấy kia ánh sáng màu xanh, có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Vậy cái vị trí thật giống như lãnh gia đi. Tại mọi người nghị luận thời điểm, lãnh gia tộc mà ngoài ngàn mét đứng yên một đám người. Bọn hắn chính là do viện trưởng dẫn đội một đám đế viện cường giả. Tới chậm một bước, viện trưởng thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm phương xa kia bó cột sáng màu xanh. Quay đầu về mọi người nói, mọi người hết tốc lực tiến về phía trước. Nói xong cũng trước tiên hướng về lãnh gia chỗ đó bay đi. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, chúng cường rối rít đến. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh cũng tại đội ngũ bên trong. Chỉ thấy hai người lúc này một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lãnh gia tỉ muội không phải nói không có nhanh như vậy sao? Liền tính lãnh trọng nguyên đem tộc nhân toàn bộ hiến tế xong cũng cần chờ một đoạn thời gian ngắn. Cho nên hắn mới nhớ hiến tế hai cái nữ nhi lập tức mở ra thông đạo. Vì sao hiện tại lãnh gia tỉ muội không bị hiến tế? Thông đạo vẫn là nhanh như vậy mở ra. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến lãnh trọng nguyên đã bị vứt bỏ. Bị coi như cuối cùng hiến tế phẩm. Các ngươi nhìn, có cái gì xuất hiện? Ngay tại Dạ Khôi âm thầm tự định giá thời điểm, một vị đế viện cường giả chỉ đến tế đàn chỗ đó cao giọng hô. Tất cả mọi người lập tức nghe tiếng nhìn lại. Tại cột sáng màu xanh đất liền lần lượt tiếp theo xuất hiện từng đạo bóng đen. Hướng theo thời gian đưa đẩy bóng đen càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cơ hồ chen đầy toàn bộ quang trụ, mà đế viện mọi người thấy càng ngày càng nhiều bóng đen. Tâm tình càng ngày càng nặng trọng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Viện trưởng ngưng trọng nhìn chằm chằm những hắc ảnh kia nói ra. Hắn tại những hắc ảnh kia trong đó cảm nhận được nhiều phần không kém gì hơi thở của mình. Ha ha ha, đây chính là Ngô Vương nói vừa mới lên cấp thế giới sao? Một tiếng cười như điên từ bên trong cột ánh sáng truyền đến. Tiếp tục một cái từ đầu đến chân toàn thân mọc đầy vảy màu xanh. Đầu dài hai sừng, sau lưng lôi kéo một đầu thật dài cái đuôi quái vật chậm rãi đi ra cột sáng màu xanh. Tại hắn đi ra sau đó, bên trong cột ánh sáng bóng đen cũng liên tục đi ra. Bọn hắn toàn bộ dáng dấp giống nhau. Sự khác biệt tại ở tại con mắt, có màu lục, có chút màu lam. Có chút màu tím, cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Tại một đám quái vật đi ra quang trụ thì, đế viện lòng của mọi người chìm xuống thấp nhất. Đầu tiên đi ra ngoài thanh lân quái vật nhìn về phía đế viện mọi người. Mọc đầy răng nanh ngụm lớn nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi là tới đón tiếp chúng ta hàng lâm. Sao? Các ngươi là ai? Viện trưởng toàn thân căng thẳng, phòng bị nhìn đối phương. Quái vật chớp chớp hắn cặp kia con mắt màu tím nói ra, chúng ta đến là thanh ma giới bộ đội tiên. Phong, mà các ngươi tại đây về sau sẽ trở thành chúng ta thanh ma giới sân săn bắn. Nói tới chỗ này, tử nhãn quái vật liếm môi một cái để lộ ra thị huyết nụ cười, không biết cái thế giới này con mồi. Mùi vị thế nào, liền từ các ngươi bắt đầu nếm thử đi. Chúng tiểu nhân, đi thôi. Gào, chấm ngoặc kép. Hướng theo tử nhãn quái vật giơ tay lên vung lên. Phía sau hắn bọn quái vật lập tức bổ nhào về phía đế viện mọi người. Tử nhãn quái vật cảm thấy căn bản là không có cần thiết cùng đối phương giao thiệp quá nhiều. Đối phương chỉ là bọn hắn thức ăn mà thôi. Chớ xem thường chúng ta. Chúng ta chính là nhân tộc tối cường học viện. Đối phương lại dám coi bọn họ là thành con mồi. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta tức giận. Song phương trong nháy mắt mở rộng ác chiến. Nhưng mà, đế viện mọi người rất nhanh sẽ phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Những quái vật này so sánh theo dự đoán mạnh hơn nhiều lắm. Bền chắc không thể gảy lân phiến. Lớn đến đáng sợ lực lượng. Còn có tốc độ đáng sợ. Chỉ là trong chốc lát, đế viện một phương liền xuất hiện thương vong nghiêm trọng. Viện trưởng lúc này bị hai cái con mắt màu xanh lam quái vật tả hữu giáp công có vẻ chật vật dị thường. Hắn liếc qua toàn bộ chiến trường, phát hiện đế viện mọi người cơ hồ đều bị đối phương đánh bẹp. Trong lòng nóng nảy vạn phần. Tiếp tục như vậy rất nhanh bọn hắn cũng sẽ bị đối phương toàn diệt. Kỳ thực cũng không phải toàn bộ người bị quái vật đánh bẹp. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh hai người liền ngược lại qua đây. Chỉ thấy hai người liền mỗi người đối phó một cái mắt xanh quái vật. Đem đối thủ đánh cho liên tục bại lui. Đứng ở đằng xa tử nhãn quái vật nhiều hứng thú nhìn đến hết thảy các thứ này. Một cái mới tiến cấp hạ đẳng thế giới cùng một cái tiến giai rồi hàng vạn năm hạ đẳng thế giới. Căn bản là không có cách so sánh. Bất quá kia hai đứa trẻ kia thật giống như có chút đặc biệt a, tử nhãn quái vật trong mắt ánh tím chợt lóe, chăm chú nhìn Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh. Song phương đại chiến tạo thành uy thế không thua gì thiên quân vạn mã chiến tranh. Người ở ngoài xa nhóm rối rít hoảng sợ nhìn đến đại chiến vị trí. Bọn hắn tuy rằng không nhìn thấy nơi đó tình huống, nhưng lại có thể cảm nhận được những cái kia làm người ta kinh ngạc run sợ sóng năng lượng. Chiến trường bên trong, viện trưởng bị một cái mắt xanh quái vật cái đuôi quất bay ra ngoài. Một cái khác thừa dịp thời gian này đi đến còn chưa giữ vững thân thể trước mặt viện trưởng. Móng vuốt sắc bén hướng về phía đầu hắn chộp tới. Hỏng bét, viện trưởng tâm lý kinh hãi. Ngay tại tâm hắn kinh sợ thì, một cái khổng lồ nắm đấm đem hắn trước mặt quái vật đánh bay. Viện trưởng định nhãn vừa nhìn, nguyên lai là Dạ Khôi. Thật chật vật a, chỉ thấy Dạ Khôi Suzenu tay trái mang theo một cái đã mất đi hơi thở quái vật. Hướng về phía viện trưởng cười nói, là thật chật vật, một hồi không gian nhúc nhích. Mộ Anh Linh đứng tại Suzenu trên bả vai, trong tay mang theo nhuốm máu thần kiếm. Các ngươi, chấm ngoặc kép, viện trưởng khiếp sợ nhìn đến bọn hắn. Hắn chính là biết rõ mắt xanh quái vật cường đại bao nhiêu. Hai người cư nhiên nhanh như vậy giải quyết xong đối thủ. Mau mau đem hai cái này xấu đồ vật giải quyết xong đi giúp những người khác. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, nhắm ngay phương xa một cái mắt xanh quái vật. Cầm trên tay quái vật thi thể giống như đạn pháo phóng ra một dạng ném ra. Phanh! Xa xa quái vật trực tiếp đem đi đến trước mắt đồng loại phanh thây. Vèo! Đang lúc này, một đạo tản ra không gian hơi thở chảm kích rơi vào trên người quái vật. Gào! Quái vật gào lên đau đớn một tiếng. Đi chết đi! Dạ Khôi Suzenu cầm trong tay trường thương thần tốc đã đâm đi. Quái vật đầy mắt hoảng sợ nhìn đến không ngừng phóng đại đầu thương. Cong, đang lúc này, vẫn không có xuất thủ tử nhãn quái vật đưa ra một cái tay ung dung đỡ được Dạ Khôi trường thương. Không xong, chạy mau, tại trường thương bị ngăn trở một khắc này. Dạ Khôi lập tức hướng về phía Suzenu trên bả vai Mộ Anh Linh hô. Hắn chính là tự biết mình, cái này tử nhãn quái vật không phải bọn hắn có thể đối phó. Suzenu một bước hậu khiêu đến ngoài trăm thước, vốn là ta không định xuất thủ, tử nhãn quái vật trong mắt tản ra mãnh liệt sát ý. Vậy cũng đừng xuất thủ a, một mực đang chỗ đó nhìn là được. Dạ Khôi bĩu môi cười nhạo nói ra, mọi người rút về rồi. Viện trưởng đứng tại Suzenu dưới chân hướng về phía đế viện mọi người hô. Nghe thấy viện trưởng kêu gọi, mọi người rối rít bỏ lại đối thủ thần tốc rút lui. Bọn quái vật cũng không truy, đi đến tử nhãn quái vật sau lưng đứng lẳng lặng. Viện trưởng nhìn lướt qua tụ tập lại mọi người, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy đau buồn. Liền một hồi thời gian, ước chừng thiếu mất một nửa nhân số của ta, hiện tại quyết định có tự tay giải quyết các ngươi. Tử nhãn quái vật lạnh giọng nói một câu, hậu thân bên trên bùng nổ ra khí thế kinh khủng, đem một đám đế viện cường giả áp tới không ngóc đầu lên được. Đem các ngươi giải quyết sau đó, ta liền từ bên trong thế giới bộ phận phát triển thông đạo, khiến ta vương xuất lĩnh đại quân hàng lâm tại đây. Suy nghĩ một chút cũng để cho người hưng phấn a. Một cái mới tiến cấp chàng săn bắn. Viện trưởng cắn răng chặt răng đóng chống cự đối phương khí thế. Tâm lý bắt đầu tự trách lên, đều do mình quá mức tự đại. Nói không cần sư phụ qua đây. Quái vật này bằng vào khí thế thì đem bọn hắn áp tới không thể động đậy. có thể tưởng tượng được cái quái vật này cường đại bao nhiêu. Tâm lý bắt đầu dâng lên tâm tình tuyệt vọng. Dạ Khôi liếc qua Tuyệt Vọng viện trưởng, khóe môi khẽ nhếch một bộ ung dung bình tĩnh bộ dáng. Mà đúng lúc này, một cổ càng kinh khủng hơn khí thế từ không trung bên trên truyền đến. Thế giới của ta, không được bất luận người nào chỉ nhuộm. Tràn đầy bá đạo, uy áp, cao cao tại thượng âm thanh vang dội, truyền khắp toàn bộ Bắc Phương địa khu. TS chính gọi là làm dâu trăm họ. Mặc kệ sách gì đều sẽ có yêu thích người và người không thích. Chuyện này cưỡng cầu không đến. Ta quan điểm cá nhân là viết cho những cái kia yêu thích người nhìn là tốt. Ta chỉ cần làm xong chuyện này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.